Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, họ lại thích nhị tẩu. Hết hỏi dò chuyện của Ôn Túc, rồi lại hỏi dò sở thích của hắn. Lại đối với A Nương ta vô cùng ân cần chu đáo. Ta liền cùng Bảo Châu ngồi một bên lắng nghe. Bảo Châu bây giờ cũng có chút khí độ vương phi, nhưng khoản làm người khác tức giận thì e là học từ ta rồi. Hôn sự của trưởng huynh ta ai cũng không làm chủ được. Hay là các ngươi hỏi bệ hạ xem sao? Mặt nàng trầm xuống, ai còn dám hỏi thêm? Đi vài lần liền thấy chán. Ta không đi, A Nương ta và Bảo Châu cũng không đi nữa. Nhị tẩu thỉnh thoảng bất đắc dĩ mới đi một hai lần. Đều là giao tiếp xã giao. Không tránh được, trời lạnh rồi. Bảo Châu đã mang thai hơn 7 tháng. A Nương và cha lấy cớ sắp Tết mà đuổi nàng về. Không biết vương gia đã dỗ dành nàng thế nào. Nàng 4-5 ngày mới đến một lần. Nàng không đến thì ta càng nhàn rỗi hơn. Mỗi tối thắp đèn hoặc viết chữ hoặc làm chút việc kim chỉ. Lớn đến từng này, lần đầu tiên nhàn rỗi như vậy. Ngày hôm đó gió tuyết cực lớn. Ôn Túc không về ăn cơm. Phái người về nói tối có việc phải tiếp đãi. Trong nhà liền ăn cơm sớm. Cha và A Nương ngủ sớm. Ta bảo thị nữ hầu hạ đi nghỉ sớm. Thực ra ta vốn dĩ không cần ai hầu hạ. Nhưng A Nương ta không đồng ý. Cố tình điều hai nha đầu 13 tuổi đến. Mỗi ngày chải đầu cho ta. Bưng trà rót nước. Ngoài cửa gió bắc thổi tuyết. Vù vù r. Nr. Nghe có chút đáng sợ. Trong phòng lò sưởi dưới đất đốt nóng. Ta xóa thấp chỉ mặc áo lót. Khoanh chân ngồi trên giường đất đọc một cuốn tạp thư mới của cha đưa cho. Trong sách có những chuyện chí quái kỳ lạ. Truyền thuyết dân gian. Thú vị cực kỳ. Không biết từ lúc nào đêm đã rất khuya rồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Ta khoác áo ngoài đi mở cửa. Ngoài cửa lại là tiểu tư hầu hạ Ôn Túc. Hắn tên là Tùng Mặc. Lang quân hôm nay uống rượu nhiều quá, về muốn tắm rửa. Bình thường ngài cũng không cho người hầu hạ. Nay vào phòng tắm đã hơn nửa canh giờ rồi. Ta gọi mấy lần cũng không đáp tiếng. Mãi mới đáp một tiếng. Nói mình choáng váng đầu óc. Không ra được. Bảo ta đi tìm cô nương giúp đỡ. Đây là chuyện gì vậy chứ? Hắn không cho người khác vào. Lại bảo ta đi giúp. Ta đường đường là một thục nữ khuê các đấy chứ. Người khác sẽ nhìn ta thế nào đây? Người nhìn ánh mắt của Tùng Mặc kia. Ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được rồi. Người không hỏi trưởng huynh là nhị huynh tam huynh có được không? Lang quân chỉ muốn cô nương đến. Ta nhớ đến những vết thương chằng chịt trên người hắn. Thôi vậy, dù sao cũng không phải chưa từng thấy. Ta cũng chẳng còn chút danh tiếng nào để mà nói nữa. Trải qua chuyện ở Hoàng Cung lần trước, ai còn dám cưới ta, gặp ta đều phải tránh đường mà đi. Ta mặc một chiếc váy bông, khoác áo choàng, đi theo Tùng Mặc đến viện của hắn. Đây là lần đầu tiên ta đến, cũng không khác gì những nơi khác. Mùa đông tiêu điều, tuyết đã sâu đến mắt cá chân. Ta gõ cửa phòng tắm, gọi tên hắn, nửa ngày sau hắn mới bảo ta vào, nhưng ta nghe thấy tiếng hắn. Khàn khàn đến mức không ra tiếng. Sao lại cảm thấy không đúng chút nào vậy? Ta đẩy cửa bước vào. Trong phòng tắm xây một cái hồ rộng 8 thước dài 10 thước. Bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ. Khăn vải, bồ kết đặt trên giường. Hắn tựa vào thành hồ. Tóc vẫn búi gọn. Quần áo chất đống lộn xộn bên hồ. Nước trong hồ không chút hơi nóng nào. Nhưng hắn nhắm mắt, mặt đỏ bừng. Môi mỏng hé mở, khẽ THDC, đây là sao vậy? Ta đi đến gần nhìn hắn. Trong phòng tuy có lò sưởi dưới đất, nhưng nước lại là nước lạnh. Hắn TANTA, nửa thân trên, nhưng quần vẫn còn mặc. Bảo Ngân, hắn mở mắt, khóe mắt đỏ hoe, trong mắt long lanh nước. Tuy vết thương cũ trên người hắn đã lành, nhưng những vết sẹo sâu cạn không đều vẫn còn đó. chàng bị người ta hạ thuốc sao? Ta cắn môi nhìn hắn, dáng vẻ hắn như vậy, còn có thể là sao nữa? Đang yên đang lành, ai lại muốn hại hắn như vậy? Hắn đã nhịn đến tận bây giờ bằng cách nào? Bảo Ngân, hắn lại lẩm bẩm gọi. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, e là ý thức đã không còn tỉnh táo. Xuân dược độc hại, nếu giải quá muộn, e rằng sẽ bạo táng mà chết. Hoặc trong lòng ta kỳ thực đã nảy sinh tư tâm, không muốn đi tìm thuốc giải cho hắn. Ta cởi áo choàng, ngồi bên hồ nhìn đôi mắt mơ màng hoảng hốt của hắn. Kẻ hạ thuốc cho hắn quả thật độc ác, biết rõ hắn coi trọng điều gì nhất, lại cố tình muốn hủy hoại hắn. Nếu hôm nay hắn thất thố ở bên ngoài, với tính cách của hắn, e rằng sẽ thật sự tìm đến cái chết. Là ta là Bảo Ngân. Ta ôm lấy mặt hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn, hơi nóng phả ra bỏng rát, làm tim ta đau nhói. Ta đau lòng vì hắn như vậy, nhưng có kẻ lại luôn muốn hủy hoại hắn. Hắn mở mắt nhìn ta, ta dán môi vào môi hắn, xoay vần hôn môi. Bảo Ngân, hắn khẽ thd gọi tên ta. Ta hôn khóe mắt hắn, chóp mũi, nốt ruồi ở khóe miệng hắn, yết hầu trên cổ, những vết sẹo chằng chịt trên ngực. Hắn nói mình dơ bẩn, thực ra không hề, chỉ là hắn không biết. Ta như biết sống lại, cảm nhận sự hoan lạc của hắn, nghe hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác. Có lẽ ta thực sự mệt lả rồi, có lẽ là ta không muốn mở mắt, tóm lại ta đã ngủ rất lâu. Ta biết hắn tắm rửa cho ta, mặc quần áo rồi bế ta về chiếc giường đất ấm áp. Sau đó ta thực sự ngủ thiếp đi, đến khi A Nương ta đến, ta tóc tai bù xù, ngủ thẳng cẳng trên giường đất của hắn. Cách chương.